Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 111, chồng thật là đẹp trai. Khóc chuyện audio.com. Lá gan Phương Trì Hạ rất lớn. Mặc kệ việc đang đối mặt với mấy người đàn ông thân thể béo mập. Phương Trì Hạ hóp lưng lại như mèo tránh thoát bàn tay anh ta đang đưa tới. Giơ chân lên đạp một phát vào hạ thân anh ta, rồi nhấc chân chạy ra ngoài. Tên bị Phương Trì Hạ đạp cho một phát kêu giống như heo bị chọc tiết. Giống với những tên đồng bọn còn lại, bắt lấy cô ta, bắt lấy, mấy người đàn ông Italy ngay lập tức đuổi theo hướng Phương Trì Hạ. Phương Trì Hạ giống như ruồi không đầu chạy loạn ở trong hẻm nhỏ. Thật vất vả mới chạy thoát cũng không kịp nhìn kỹ đang chạy đi đâu. Phương Trì Hạ chọn đại một con đường chạy trốn. Thật ra Phương Trì Hạ đang chạy theo hướng ngược lại với khách sạn nhưng Phương Trì Hạ không biết. Đây là Italia, đối với người mới tới lần đầu tiên thì nhìn chỗ nào cũng giống y như nhau. Sau lưng Phương Trì Hạ mấy tên người Italy vẫn còn đuổi theo. Tiếng bước chân giống như càng ngày càng gần. Phương Trì Hạ chạy trốn lâu như vậy hai chân đã nhũn ra. Trước mắt Phương Trì Hạ là ngã tư. Cô tùy ý chọn một hướng chạy vào, thì va phải một người. Người bị Phương Trì Hạ va vào phát ra một mùi hương quen thuộc. Không phải là mùi hoa sen, mà nhàn nhạt như gió mát hoặc như không khí trong khe núi. Rất dễ ngửi, lưng Phương Trì Hạ cứng đờ. Ngẩng mặt lên, Lạc Dịch Bắc mặt không cảm xúc nhìn Phương Trì Hạ đang bối rối. Hai người gặp nhau ở đây. Lạc Dịch Bắc cũng thấy không có gì ngoài ý muốn. Phương Trì Hạ ngạc nhiên nhìn Lạc Dịch Bắc đột nhiên xuất hiện ở đây. Rất giật mình nhưng cũng chỉ trong mấy giây. Sắc mặt Phương Trì Hạ lại bình thường. Chuyện này đêm nay tôi sẽ giải thích với anh. Nhìn mấy tên người Italia đã đuổi tới. Phương Trì Hạ bỗng nhiên mềm giọng gọi Lạc Dịch Bắc một tiếng. Chồng ơi, mấy tên này muốn làm hại em. Quan hệ Phương Trì Hạ và Lạc Dịch Bắc tuy không thân mật. Thế nhưng Phương Trì Hạ biết rất rõ ràng, nếu Lạc Dịch Bắc thấy cô gặp nguy hiểm tuyệt đối sẽ không buông tay mặc kệ. Hai người kết hôn bí mật, thái độ Lạc Dịch Bắc với Phương Trì Hạ rất lãnh đạm. Nhưng mỗi lần chỉ cần Phương Trì Hạ gặp nguy hiểm, Lạc Dịch Bắc luôn trùng hợp xuất hiện. Đây là nguyên nhân Phương Trì Hạ khẳng định Lạc Dịch Bắc sẽ giúp cô. Phương Trì Hạ cũng không rõ tại sao lại trùng hợp nhiều lần như vậy. Lạc Dịch Bắc nghe Phương Trì Hạ nói sững sờ một chút. Có chút ngoài ý muốn, mấy tên người Italia đang muốn xông tới thì dừng lại đột ngột nhưng không kịp bị trượt một đoạn mới dừng lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người. Trên người Lạc Dịch Bắc có một cỗ khí chất vô cùng lạnh lùng. Giống như ai dám đến gần trong vòng ba thước người sẽ bị giết. Mấy tên đó khiếp sợ, nhưng nghĩ đây là địa bàn của mình, dũng khí lại quay trở về. Lạc Dịch Bắc không đếm xỉa tới mấy tên đó cởi áo khoác. Lạnh lùng cởi ba cúc áo kim cương trên áo sơ mi, vén tay áo, chậm rãi đi về phía mấy tên đó. Sau đó, Phương Trì Hạ chỉ thấy Lạc Dịch Bắc xoay tròn vài cái. Đá mấy phát cực đẹp, đợi Phương Trì Hạ lấy lại tinh thần. Mấy tên người Italy đều nằm úp sấp trên mặt đất. Động tác Lạc Dịch Bắc vô cùng gọn gàng. Tốc độ nhanh đến mức Phương Trì Hạ cũng không nhìn rõ. Mấy tên đó nhanh chóng bị Lạc Dịch Bắc dọn dẹp. Cách chương.